Nghịch Thiên Thần Châm, Quỷ Y Độc Vương Phi. Chương 61, Khang Thất Tiểu Thư. Góc truyện audio.com. Thực ra, so với chuyện ở Ngụy Vương phủ, chuyện ta còn tò mò chính là muội đấy. Từ khi nào mà muội dính líu đến Phượng Vương vậy? Lần này ta vô tình biết Tư Ư sẽ liên hôn với nước Mỹ, mà đối tượng của chuyện liên hôn lần này là Thất Tiểu Thư không tiếng tăm của Khang Thân Vương phủ. Theo như ta biết, không phải muội chính là kẻ xui xẻo đó ư? Về thân phận thật của Ly Diên, nàng không cố ý che giấu. Khi Phượng Trì thành lập, danh tính của một vài người trong số họ đều được giải thích một cách đơn giản. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi Hoa Mẫu có thể điều tra ra. Ngược lại cha không ra mới là kỳ lạ. Vốn Ly Diên cũng định giải thích việc này. Bây giờ năm huynh muội đang tề tụ cũng là lúc nên giải thích. Lúc này mặt không thay đổi nói: nhờ ơn của mấy người, Ngụy Vương trúng độc, có người tìm đến Linh Gia Trang. Người được gọi là phụ thân của ta vừa lúc nhìn thấy ta, đưa ta rời khỏi Linh Gia Trang, dùng mộ phần của Di Nương để uy hiếp ta, bắt ta một năm sau trở về thực hiện hôn ước. Ly Diên nói thì đơn giản, nhưng bọn họ đã có rất nhiều tin từ mấy câu ngắn ngủn này. Ví dụ như, vì sao khi cách nhiều năm người cha này còn nhớ nàng mãi không quên? Lợi dụng triệt để. Ví dụ như, tại sao không lấy công chúa quận chúa, lại lấy một thư nữ đã mất tích nhiều năm? Lại ví dụ như, nếu chuyện này đã định sẵn, loại thỏa thuận nào đã đạt được giữa Hoàng thượng và Khang Thân Vương? Thậm chí là Hoàng đế Tư U, còn có. Trong việc này, Phượng Vương Vệ Giới sắm vai diễn gì? Vì sao trùng hợp như vậy? Vào đúng thời gian này xuất hiện ở nước Mỹ. Chẳng lẽ hắn vì vị hôn thê này mà đến? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều im lặng không biết nên nói tiếp thế nào. Dung mạo của ta từ trước đến nay đã không còn là bí mật. Hoàng thượng cũng biết, nhìn tình huống lúc này, Hoàng thượng cũng không để ý người lên kiệu hoa là ai. Bọn họ không để ý, các huynh cảm thấy Vệ Giới sẽ để ý, dù sao cũng chỉ thú vào cửa, sau đó vứt ở hậu viện không để ý đến. Với dung mạo của ta, người ta sẽ không để tâm nhìn ta thêm một cái. Cho nên vụ hôn sự này nếu như không nhận ngược lại sẽ phiền phức. Nhận, đương nhiên cũng có phiền phức, nhưng cũng là cách duy nhất có thể lại gần Phượng Vương phủ. Nếu chỉ là một Phượng Vương phủ, chắc chắn nàng sẽ không có hứng thú lớn như vậy. Nhưng theo sự phát triển của Phượng Trì Sơn Trang nhiều năm qua, bọn họ đã tra ra được đối tượng đối địch có liên hệ chặt chẽ với Phượng Vương phủ. Tuy nhiên mọi thứ về Phượng Vương phủ, cho dù là trong giang hồ hay hoàng thất bốn nước đều là cấm kỵ. Đừng nói điều tra, căn bản là không thể nào xuống tay. Lại thêm bây giờ Phượng Trì muốn mở rộng ở Tư U, thay vì giao chuyện này cho người khác, chẳng bằng nàng tự thu xếp sẽ tiện hơn. Lão hổ còn có lúc ngủ gật, nàng gần quan được ban lộc cũng sẽ tra được ít bí mật. Cho dù là chút ít, nhưng đối với Phượng Trì bọn họ cũng có thể đạt được tác dụng quan trọng. Nghĩ đến điều này, Ly Diên mới đồng ý nhận củ khoai lang phỏng tay này. Lúc mới biết được tính toán của nàng, Hàn Tẫn và Thẩm Tứ rất không tán thành. Hiện giờ nói như vậy, Tô Ngu và Hoa Mẫu cũng đều nhíu mày, trong mắt nồng nặc ý phản đối. Ta đã quyết định rồi, nàng không để ý đến bốn người kia. Tuy nhẹ, nhưng không ai cho rằng nàng không có sức nặng. Hơn nữa lời này là từ miệng tiểu muội bọn họ kính trọng nhất. Nhiều năm qua, chỉ cần là chuyện mà nàng đã quyết định, cho dù bọn họ phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể nghe theo. Nếu đổi lại khi nàng 5 tuổi, bọn họ có lẽ còn hơi nghi ngờ lời nàng nói. Nhưng sau bao nhiêu năm ngầm hiểu, hiển nhiên là tính khí ban đầu đã biến mất, cũng chỉ còn lại im lặng không nói gì. Cách chương.